Nhiếp Vân sững sờ ở tại chỗ, chỉ thấy phía trước có bốn yêu thú cực lớn, từng con đều vô cùng dữ tợn, trong cơ thể bắn ra khí tức giết chóc vô cùng vô tận, người nhát gan chỉ sợ nhìn lên một cái sẽ sợ tới mức chết ngất. Là tứ đại hung thú. Nhan Chi lộ ra cảnh giác. Tứ đại hung thú, Nhiếp Vân chưa từng nghe nói qua. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1770, làm yêu sủng của ta. 1. Tứ đại hung thú là tứ đại thần thú tiếng tăm lừng lẫy của hỗn độn giới, theo thứ tự là Thao Thiết, Hỗn Độn, cùng kỳ cùng ác thú, cực kỳ đáng sợ, mỗi một con đều có sức chiến đấu của tiên quân đỉnh phong, Tu La Vương rõ ràng làm cho bọn chúng thần phục, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt khó mà tin tưởng. Thanh âm của Nhan Chi trầm thấp, từ khi biết nàng, còn chưa thấy qua sắc mặt nàng cẩn thận như vậy. Xem ra phải chiến thắng bốn hung thú này, bằng không thì không có khả năng thông qua, để lão gia hỏa ta mở đường cho các ngươi a. Tu Du Tẩu cười ha ha, thân thể lao lên, vọt tới con hung thú trước nhất, sừng dài, lộ ra hàm răng sắc bén. Thao Thiết thần thú, ở trong tứ đại hung thú, Thao Thiết thần thú không có gì không nuốt, đáng sợ nhất. Ầm ầm, Tu Du Tẩu thoạt nhìn tuổi già sức yếu, nhưng động thủ không lộ vẻ già chút nào, cánh tay duỗi ra, giống như viên hầu dò đường, chảo qua. Một trưởng ấn giống như sông núi hạ xuống, mang theo lực lượng xé rách núi cao, chung quanh trưởng ấn phát ra tiếng vang ô ô, không gian giống như bị xé nát. Uy lực của chiêu này, cho dù ta dùng Bắc Đầu kiếm thi triển nhất kiếm hoàn vũ cũng làm không được. Nhiếp Vân âm thầm gật đầu, uy lực của chiêu này quá mạnh mẽ, mặc dù hiện tại hắn thi triển toàn lực, cũng làm không được. Giống, đối với hắn ra tay, thần thú Thao Thiết cũng không sợ hãi. Cái đuôi vừa thô vừa to quét qua, tứ chi phát lực mạnh mẽ tiến về phía trước, hàm răng sắc bén mở ra. Xoẹt dâu ẹt, xoẹt dâu ẹt. Trưởng lực của Tu Du Tẩu vô cùng vô tận, đã bị nó một ngụm nuốt vào, cặn bã cũng không thừa. Cái gì? Không chỉ Nhiếp Vân hoảng sợ, những người khác cũng toàn thân rét run. Sớm nghe nói Thao Thiết thần thú không có gì không nuốt, khẩu vị vô cùng tốt, lại không nghĩ công kích lợi hại như thế cũng có thể nuốt. Cái gì đều có thể thôn phệ, ân, đúng rồi. Đột nhiên trong óc Nhiếp Vân toát ra một ý nghĩ. Ra ra, con này giao cho ta đi, ngươi đối phó những con khác a. Thấy Tu Du Tẩu một chiêu thất bại muốn lần nữa tiến lên, Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười cười, ngăn ở trước mặt. Ngươi, đây là Thao Thiết, bản thân thì có thực lực tiên quân đỉnh phong, hơn nữa thân là hỗn độn thần thú, cho dù ta muốn chiến thắng cũng có chút khó khăn, ngươi vẫn là lui ra phía sau a. Tu Du Tẩu nhíu mày, vội nói. Nhiếp Vân quan hệ lấy đối chiến Tu La Vương có thể thắng hay không, hiện tại không thể xảy ra chuyện gì, Tu Du Tẩu không dám để cho hắn một mình mạo hiểm. Thao Thiết thần thú, tuy hắn không có tới chiến đấu qua, lại sớm có nghe thấy, biết rõ loại thần thú này đáng sợ, Nhiếp Vân không có đạt tới tiên quân cùng nó chiến đấu, tuyệt đối không có phần thắng. Yên tâm đi, ta có biện pháp đối phó. Nhiếp Vân khoát tay. Cái kia tốt, gặp nguy hiểm lập tức lui ra phía sau. Tu Du Tẩu khai báo một câu, quay đầu nhìn về phía Lăng Nguyệt và Nhan Chi. Chúng ta nhanh nghĩ biện pháp giải quyết ba con còn lại, tranh thủ thời gian. Nói xong bàn chân đạp mạnh, biến thành hơn 10 trượng, thẳng tắp vọt tới một con hung thú trong đó, quét ngang lấy một quyền đánh ra. Tứ đại hung thú, đã sớm nghe nói qua uy danh của các ngươi, cho ta xem có thực lực gì a. Tựa hồ nhiệt tình của Nhan Chi cũng bị nhen nhóm, trong đôi mắt mang theo sắc thái quỷ dị, vận chuyển thiên phú linh hồn sư, làm cho cả người nàng tràn đầy sắc thái mê huyễn. Bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng đưa tay về phía trước, không trung lập tức xuất hiện một trưởng ấn phỉ thúy để cho người lâm vào trầm mê, vô luận người mạnh bao nhiêu, chỉ cần nhìn lên một cái, linh hồn cũng sẽ bị trùng kích, cảm thấy không đành lòng phá hư. Linh hồn sư xếp hạng thứ 8, rốt cục ở lúc chiến đấu với tứ đại hung thú lộ ra nanh vuốt sắc bén. Chứng kiến cái này Đạm Đài Lăng Nguyệt mới biết được, cho tới nay, đối phương cùng nàng chiến đấu đều không dùng toàn lực. Ta cũng không yếu hơn ngươi. Bất quá, Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng không phải người nhận thua, đối phương có át chủ bài, nàng không phải là không có. Song trưởng giơ lên, một cổ ý niệm thiên đạo không thể trái bắn ra, phụ trợ nàng như người khổng lồ không thể chiến thắng. Từ trên người nàng có thể thấy rõ ràng khí tức thiên đạo không thể xâm phạm. Đến đây đi, tốc chiến tốc thắng. Đạm Đài Lăng Nguyệt hơi dương tú mi, đánh ra một quyền. Tuy thế giới thứ ba có thể cách ly ý niệm của thiên đạo, không thể mượn lực lượng linh giới, nhưng thực lực của nàng không có suy giảm chút nào, ngược lại gia tăng lên không ít. Bởi vì nơi này không có thiên đạo, thiên phú vận chuyển, hóa thân thiên đạo, đã có quyền khống chế thật lớn, thực lực so với trước còn cường đại hơn. Rầm rầm rầm oanh, ba người toàn lực ra tay, từng người thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất, hỗn độn, cùng kỳ cùng ác thú liên tiếp lui về phía sau, mặc dù thực lực như chúng, cũng có chút ngăn không nổi. Đối với ba người bạo lực công kích, bên Nhiếp Vân lộ ra tương đối bình tĩnh, thao thiết thần thú nhìn thiếu niên ở trước mắt, con mắt cực lớn không biết nghĩ cái gì, người phía trước cũng cùng nó đối mặt, một người một thú đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, như thương nghị quyết định nào đó. Làm yêu sủng của ta, ta có thể cho ngươi ăn no. Nặng nề không biết bao lâu, Nhiếp Vân đột nhiên mở miệng cười nói. Nguyên lai thủ đoạn của hắn không phải chiến thắng thao thiết, mà là đục khoét nền tảng, sao thọc gậy bánh xe, muốn biến đối phương thành yêu sủng của mình. Thanh âm của hắn to rõ, vang vọng toàn bộ thế giới thứ ba. Bọn người Nhan Chi đang cùng hung thú khác chiến đấu, nghe nói như thế, tất cả đều lảo đảo, trực tiếp sụp đổ. Tứ đại hung thú, tồn tại cực kỳ nổi danh trong hỗn độn giới, dùng thanh danh kiệt ngao bất tuần, sao cương quyết bướng bỉnh, khó có thể phục tùng lan xa, muốn phục tùng, so với lên trời còn khó khăn. Nếu không phải bởi vì như thế, Nhan Chi cũng sẽ không bởi vì tứ đại hung thú nghe lệnh Tu La Vương mà khiếp sợ không thôi rồi. Hiện tại tứ đại hung thú đã thần phục Tu La Vương, muốn từ trong tay hắn đục khoét nền tảng, thật đúng là có dũng khí a. Thế nào, cân nhắc thoáng một phát a. Ta biết ngươi theo Tu La Vương, là bị đối phương dùng vũ lực cưỡng chế trấn áp. Đi theo ta, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, cho ngươi ăn no. Không để ý tới mọi người kinh ngạc, Nhiếp Vân cười nói. Để cho ta ăn no, không ai dám nói loại lời này, ngay cả Tu La Vương cũng không được. Tựa hồ nhìn ra thành ý của hắn, thao thiết mở miệng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1771, thu phục chiếm được tứ đại hung thú. Thanh âm của nó to, giống như địa chấn, chấn không gian chung quanh phát run. Tu La Vương làm không được, ta chưa hẳn làm không được. Không tin ngươi có thể thử xem. Như vậy đi, nếu như ta có thể cho ngươi ăn no, ngươi làm yêu sủng của ta như thế nào? Nhiếp Vân nói. Tốt. Con mắt cực lớn của thao thiết thần thú chớp chớp, gật đầu. Thân là hỗn độn thần thú, nó chưa bao giờ ăn no qua. Đối phương đã dám nói như vậy, nó cảm thấy không ngại thử xem. Vậy tốt, ngươi đón lấy. Ta nhìn ngươi đến cùng ăn được bao nhiêu. Thân thể Nhiếp Vân bất động, sau đó nhoáng một cái, kích xạ ra hào quang sáng chói. Những hào quang này đều do tiên lực hùng hậu chuyển hóa thành, giống như thác nước, bay về phía thao thiết hung thú. Ân, thao thiết hung thú không nghĩ tới đối phương thực vận chuyển năng lượng tới, có chút kinh ngạc, lập tức há miệng hấp thu quang đoàn. Ta đã biết, hắn là nguyên khí sư. Nguyên khí vô cùng vô tận, tuy sức ăn của thao thiết hung thú kinh người, cũng là có hạn độ. Dùng loại phương pháp này đánh cuộc, thao thiết khẳng định thua. Không nghĩ tới Nhiếp Vân không chỉ không chiến đấu, còn gây ra một màn này. Tu Du Tẩu cười khổ một tiếng, hiểu được. Thao thiết hung thú am hiểu thôn phệ, yêu thích lớn nhất là ăn. Nhiếp Vân đưa cho hắn ăn những vật khác, chỉ sợ làm không được, nhưng tiên lực. Muốn bao nhiêu có thể cho bao nhiêu. Thiên phú nguyên khí sư xếp hạng thứ 9 cũng không phải là trưng cho đẹp. Cho dù đối phương cần nhiều nguyên khí hơn nữa cũng có thể bổ sung. Thao thiết cự thú trời sinh tham ăn, từ khi sinh ra đến giờ chưa được ăn no qua một lần. Nhiếp Vân có thể làm cho nó ăn no, chỉ sự tình này liền có hấp dẫn vô cùng vô tận, để cho nó lên phải thuyền giặc mà không biết.

Nhưng Nhiếp Đồng cũng không yếu, cho dù ý chí của hắn chiếm cứ chủ đạo, trên thực tế hai người không kém gì nhiều, muốn cải biến huyết mạch của Nhiếp Đồng, ít khả năng. Trong giọng nói của Nhiếp Vân mang theo khẳng định, hắn tin tưởng Nhiếp Đồng, đối phương đã để cho hắn tới nơi này, nhất định sẽ lưu một đường hy vọng, mà không phải tử vong. Vậy tốt, thử một chút, nếu như không thành mà nói, chỉ có thể mau chóng thăm dò ba con đường này rồi, bằng không thì thời gian không kịp. Tu Du Tẩu gật đầu.